One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, chương 145, quỷ dị tam nhãn nữ. Làm sắc hình rắn trường kiếm không ngừng đập xuống. Cả hòn đảo nhỏ đều tải không ngừng chấn động. Cát bay đá chạy, căn bản là thấy không rõ lắm bên trong cảnh tượng. Bất quá cái kia dơ cao thiên IBM ngược lại là rõ ràng. Cuối cùng một kiếm trực tiếp quát trên đất, sau đó quét ngang. Yasuo nhàn nhạt nhìn phía dưới khói bụi, lập tức đột nhiên phát hiện xa xa bóng người, không khỏi cả kinh. Tam nhãn nữ liền lẳng lặng đứng tại chỗ, thế nhưng chu vi công kích lại bị có lan đến gần nàng. Lớn như vậy phạm vi công kích, coi như không có nhằm vào nàng, thế nhưng cũng có thể biết lan đến gần mới đúng. Thế nhưng trên người bây giờ không nhiễm một hạt bụi. Yasuo hơi kinh ngạc, rốt cuộc là năng lực gì? Tam nhãn nữ cơ bản liền không có làm sao ra trận, vẫn luôn ở phía sau. Khói bụi dần dần tản đi, đầy đất thi thể, cũng không có thiếu người, cả người đều là máu tươi. Cái kia lam sắc hình rắn trường kiếm không ngừng đập xuống, hơn nữa phạm vi quá lớn, căn bản là không có tránh né khả năng. Người nào xui xẻo liền người nào bên trong nhận. Bích mầm cũng xuất hiện ở trong đó, cũng không có bị tổn thương gì. Yasuo cũng không có giật mình, mà là hai tay đột nhiên kết ấn, mà Susanoo bốn cái tay cũng đột nhiên kết ấn. Nhìn Susanoo động tác, Bích mầm muốn tìm lần trước chiến đấu, thân ảnh lần thứ hai chợt lui, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm không trung. Vẫn thạch, cái tên này lần trước chính là như vậy động tác. Sau đó không trung liền xuất hiện vẫn thạch, mà vẫn đứng tại chỗ tam nhãn nữ đột nhiên yêu nhã đi ra. Yasuo hai mắt không khỏi nhắm lại, muốn chết, còn có tự tin. Kết ấn xong xuôi, không trung truyền ra tiếng nổ vang rền, Bạch Vân bị phá ra. Tất cả mọi người làm tương đồng động tác, cùng nhau ngẩng đầu lên. Bất quá, khi thấy không trung hạ xuống cái kia cự đại vẫn thạch thời điểm, thân thể không khỏi run lên, có chút đùa giỡn, lại tới. Yasuo cái tên này hiện tại phòng trừng muốn hủy đi toàn bộ bánh kem đảo tới. Marco cười khổ nhìn, không trung vẫn thạch, như vậy công kích người bình thường rất khó né tránh. Hơn nữa muốn hủy diệt càng thêm khó khăn. Những người khác đều phi thường khiếp sợ nhìn không trung vẫn thạch, mà ấy thân thể cũng ở run rẩy. Như vậy công kích, năng lực như vậy đã vượt qua hắn tưởng tượng. Hai mắt không khỏi hướng về dâu trắng nhìn sang. Người đàn ông này cũng có như vậy thực lực, vậy hắn căn bản cũng không cần khiêu chiến, trực tiếp đi đời nhà ma. Tuy nhiên vẫn thạch cự đại, ở trong mắt người khác xem ra hạ xuống đến mức rất chậm. Thế nhưng, đó là bởi vì khoảng cách quá xa xôi. Bích mầm hai mắt né qua một vệt ngơ ngác. Thứ này coi như không có đập trúng nàng, rơi trên mặt đất, toàn bộ bánh kem đảo cũng sẽ bị đánh chìm. Bố Lâm, Bích mầm đột nhiên hô to một tiếng, lo lắng quay đầu. Thật làm cho thứ này hạ xuống, cái kia bánh kem đảo liền xem bệnh muốn hủy. Tam nhãn nữ chậm rãi đi tới Bích mầm bên cạnh, hay là một dạng ung dung không vội, cũng không có bị sắp bay xuống vẫn thạch ảnh hưởng. Tóc mái ngăn trở mi tâm con mắt, hai mắt nhàn nhạt nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, mà Yasuo thì lại cân nhắc mang theo hiếu kỳ nhìn tam nhãn nữ. Đến cùng chuẩn bị làm cái gì đấy? Không có sợ hãi, không có hoảng sợ, rốt cuộc là cái gì cho nàng lòng tin như vậy? Hắn hiện tại phi thường hiếu kỳ nữ nhân này có thủ đoạn gì. Xèo, trắng noãn tay phải đột nhiên chậm rãi đẩy ra tóc mái. Trong mi tâm con kia trong mắt xuất hiện, tam nhãn nữ đột nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hạ xuống vẫn thạch. Trong mi tâm cặp mắt kia đột nhiên chớp một cái, nhìn cái kia nhấp nháy, bắt đầu biến thành trạng trong mắt màu xanh lam. Yasuo trong mắt không khỏi co rụt lại, xanh thảm đến cực điểm, như đại hải một dạng màu sắc. rốt cuộc là năng lực gì? Thông đạo, tam nhãn nữ đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Mi tâm cái kia biến thành con mắt màu xanh lam đột nhiên bắn ra một đạo óng ánh quang minh. Ánh sáng màu trắng bên trong mang theo hắc sắc. Xì xì, một cái hắc sắc thông đạo xuất hiện ở giữa không trung, không ngừng xoay quanh. Cái kia tạo hình liền như một đống liệt một dạng, mà Yahua hai mắt cũng né qua một vệt vẻ kinh dị. Năng lực này, rốt cuộc là cái gì? Quả thực năng lực. Vẫn thạch đập xuống ở hắc sắc thông đạo bên trên, toàn bộ không gian đều là chấn động, ổn định, hắc sắc đi ra phá toái, mà vẫn thạch tiếp tục đập xuống mà xuống. Một phút chậm rãi đi qua, nhìn vững vàng trên không trung vẫn thạch, còn có cái kia xoay quanh hắc sắc thông đạo, bất kể là ngoài sân xem trận chiến, hay là bích mầm hải tặc đoàn, mọi người khiếp sợ nhìn tam nhãn nữ. Bố Lâm, Salad Moss thêm nắm khiếp sợ nhìn giữa trường tam nhãn nữ. Không nghĩ tới, người nào cũng không nghĩ tới cái này bình thường không có tiếng tăm gì tỷ đệ lại có năng lực như. Vậy, lão cha, đây rốt cuộc là năng lực gì? Dù dù khiếp sợ nhìn không trung ổn định vẫn thạch hắc sắc thông đạo. Hắn cũng không nghĩ tới, bích mầm nữ nhân này còn có như vậy một đứa con gái. Không biết, dâu trắng trầm tư một hồi, lập tức lắc đầu một cái. Hắn gặp qua không ít năng lực giả, thế nhưng chỉ có chưa từng thấy năng lực như vậy. Hắc sắc thông đạo, thật đúng là làm người giật mình đây. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn có năng lực như vậy. Phòng trừng tất cả mọi người coi khinh ngươi, xem ra ngươi mới là bích mầm cuối cùng át chủ bài. Yasuo nhàn nhạt nhìn tam nhãn nữ. Trong suốt thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, nghe được Yasuo, tam nhãn nữ nắm thật chặt một hồi nắm đấm, lập tức nhẹ nhàng khom lưng, lập tức cười nói, Yasuo đoàn trưởng quá nhìn ra lên ta. Ta chính là một cô gái bé bỏng mà thôi, chỉ muốn là một cái quán cà phê chủ cửa hàng. Nhìn nho nhã lễ độ tam nhãn nữ, Yasuo hai mắt né qua một vệt vẻ tán thưởng. Không tệ, chỉ bằng khí độ liền không phải nhân vật đơn giản. Còn con mắt thứ ba kia năng lực, hắn cũng nhất thời nhớ không ra thì sao. Nhãn thuật, thật giống có chút không thể. Yasuo đoàn trưởng, không biết có thể hay không dừng lại năm sáu chiến tranh. Tam nhãn nữ mang theo ý cười nhìn Yasuo. Bất quá không có ai phát hiện cánh tay nàng nhẹ nhàng run rẩy một hồi. Đình chỉ chiến tranh, chỉ bằng ngươi vừa cái kia thủ đoạn, không nên quá kiêu ngạo. Hiện tại ngươi cho ta chặn chặn xem. Yasuo hai mắt đột nhiên nhắm lại, né qua một vệt hàn quang, lập tức lạnh giọng hét lớn. Hắn mặc kệ tam nhãn nữ dùng là năng lực gì, thế nhưng hôm nay bích mầm là hẳn phải chết. Susanoo bốn cái tay lần thứ hai kết ấn, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà tam nhãn nữ nhìn Susanoo động tác sắc mặt không khỏi khinh biến. Không khỏi hướng về không trung nhìn lại, ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ không trung đều tại chấn động. Khi thấy không trung bóng đen kia thời điểm, tam nhãn nữ hoàn toàn biến sắc, thân thể không khỏi run rẩy. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.